tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 23, quyển 1 chương 21 khởi đầu HPMPSP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ thông thạo siêu đã đủ skill giám định LV3 đã trở thành giám định LV4 cuối cùng. Giám định cũng lên cấp, dạo gần đây tôi không còn cảm giác chóng mặt từ việc tiếp nhận quá nhiều thông tin nữa. Mọi chuyện đang rất tốt, nào, hãy nhìn xem tôi được thêm lợi ích gì. Taratech nhỏ hạ cấp LV6 không tên hở, không có gì thêm à, trong lúc đang nghĩ thế thì chợt tôi để ý thấy vài đường thẳng có màu ở dưới tên loài. Đây là cái gì? Thành HP tôi giám định đường thẳng màu xanh lá như thói quen. Vì vậy tôi đã biết ý nghĩa của những đường thẳng có màu. HP là một từ viết tắt nổi tiếng trong game. Nói ngắn gọn thì, nếu hết HP thì bạn sẽ bị thua cuộc. Nó chính là thanh máu, những thanh chỉ số đã xuất hiện trên kết quả giám định. Tôi đơn giản là thấy mừng rỡ. Trước giờ tôi chỉ có thể dự đoán tình trạng hiện tại của bản thân qua trực giác. Còn bây giờ chỉ cần nhìn vào thanh chỉ số là tôi sẽ biết tình trạng bản thân. Lúc này, thanh HP của tôi gần như là đầy. Ở góc phải của đường thẳng có một vài vạch bị tô màu đen, có vẻ là thể hiện tôi không đầy máu. Umu, tôi thật sự muốn thấy thanh chỉ số ở dạng số hơn, nhưng có gì thì dùng nấy tạm vậy. Ngoài thanh HP ra còn có 3 thanh màu khác nữa. Đầu tiên tôi giám định thanh màu xanh dương ở ngay dưới thanh HP. Thanh MP đúng như dự đoán, nếu có HP thì cũng sẽ có môi nghĩ nó đang cho tôi biết lượng ma pháp tôi còn lại. Dù nói vậy đi nữa thì tôi vẫn không biết sử dụng ma pháp như thế nào, nên thanh MP là vô dụng với tôi hiện tại. Có lẽ khi tôi dùng được ma pháp thì thanh MP sẽ giảm mỗi khi sử dụng. Hiển nhiên, hiện tại thanh MP đang đầy, vì tôi không dùng được ma pháp. Còn 2 thanh màu nữa ở dưới thanh MP mà tôi không đoán được chúng là gì. Một thanh màu đỏ và một thanh màu vàng, nhưng chúng không tách rời nhau mà lại dính thành một thanh dày cộm. Thực sự không đoán được 2 thanh này là gì. Giám định, thanh SP hở, SP, điểm skill, skill point, có cần phải thể hiện nó dưới dạng thanh chỉ số không? Khoan đã, hình như không phải là điểm skill, SP là viết tắt nhưng tôi không biết là viết tắt của chữ gì. Hãy giám định chữ SP, SP, stamina point, điểm thể lực, đúng như dự đoán, SP không phải là điểm skill mà là một từ hoàn toàn khác. Thật là rối rắm mà. Thể lực, cơ bản nó là thanh MP dành cho hoạt động thể chất. Vậy nếu tôi di chuyển thì nó sẽ bị giảm nhỉ? Tại sao lại có những 2 thanh? Hơn nữa, thanh màu vàng ở trên thì đầy, còn thanh đỏ ở dưới lại bị mất khoảng 1/3 rồi. Có chỗ nào khác biệt giữa 2 thanh này à? Để thử nghiệm tôi giám định lại chữ điểm thể lực. Điểm thể lực chỉ số tiêu hao khi di chuyển UN. Dù có giám định vẫn chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà nếu quan sát một chút chắc là sẽ hiểu thôi mà nhỉ. Nếu có thể thì tôi muốn kết quả giám định bản thân liên tục để lúc nào cũng có thể thấy được thanh HP của mình. Tôi cố gắng giữ cho giám định lên người mình liên tục. Như thế này nhỉ. Có vẻ tôi làm được. Bây giờ trở đi tôi sẽ luôn thấy được thanh HP trừ phi tôi cố tình ngưng sử dụng. Giám định, thật sự rất là tiện. Nhìn thấy thanh HP của tôi chỉ là tiện lợi, vậy nhìn thấy thanh HP của đối phương chắc hẳn là một lợi thế nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nhìn thấy được thanh HP của đối phương thì tôi sẽ biết được cần bao nhiêu đòn để đánh bại chúng và nếu đối phương là một kẻ dùng ma pháp thì nhìn MP tôi sẽ thắng một cách dễ dàng. Khô tới giờ tôi chưa gặp quái vật nào biết dùng ma pháp cả. Nhưng dù sao thì biết được một phần hoặc nhiều phần thông tin của đối phương luôn luôn là một lợi thế lớn trong một trận chiến. Vậy skill, giám định, đã bắt đầu bước vào phạm trù skill bá đạo rồi nhỉ? Tôi cố tình học skill. Giám định, vô dụng này vì tôi đã dự đoán được trước trường hợp này. Không phải là tại tôi không biết nó vô dụng đâu. Hãy cứ coi là vậy đi. Nào bây giờ, hãy tiếp tục đi khám phá mê cung này thôi. Một con quái vật. Enrophoric LV2 giám định chỉ số thất bại. Tôi rút lại những gì tôi vừa nói. Nó vẫn còn vô dụng. Tại sao lúc quan trọng thế này mà nó lại thất bại cơ chứ? Đúng là mong chờ nhiều thì thất vọng càng nhiều mà. Đầu tiên có lẽ tôi phải nghĩ xem làm gì với con rết này. Từ nơi này hình như khó mà đánh lén được thì phải. Con rết đó, có vẻ nó chưa phát hiện ra tôi, nhưng nó đang đi về hướng này. Tôi có một ý kiến hay. Tôi bò lên tường một cách lặng lẽ. Cơ thể nhện rất tiện lợi cho những lúc như thế này. Không qua bao lâu, tôi đã lên tới nóc hang. Bám ngược đầu trên nóc hang hơi khó khăn một chút. Nhưng nếu tôi gồng người lên thì vẫn có thể làm được. Tôi lén lút bước đi trên nóc hang, cố lên, chân của tôi. Hừm, thành thể lực của tôi đang giảm từ từ. Không phải lúc cho chuyện đó, cần phải tập trung cho chiến thuật. Tôi đi đến trực tiếp ở trên đầu con rết. Tốt tốt, tên này chưa phát hiện ra tôi đang ở trên đỉnh đầu hắn. Tôi đính một sợi tơ lên nóc hang rồi từ từ thả mình xuống đầu con rết. Và rồi tôi đè lên nó. Con rết giật mình hốt hoảng, nhưng đã trễ rồi. Tôi bọc nó lại bằng tơ nhện, rồi cắn nó. Phu ha ha ha, đây là chiến thuật, coi chừng ta từ trên xuống. Của tôi, thành công mỹ mãn, bây giờ thì itadakimasu. Phiêu miêu, trong lúc đang ăn tôi chợt nhớ lại về thanh thể lực. Lúc đang bám ở trên nóc hang thì thanh màu vàng đã giảm xuống. Nó giảm từ từ trong lúc tôi đang gồng mình lên, nhưng bây giờ thì nó lại đầy như cũ. Hờ, độ tinh thuần skill đã đủ. Học được skill kháng tê liệt LV1 ổ con rết thúi, không ngờ mi có kỹ năng hệ tê liệt. Nếu như không giết được nó bằng đòn đánh lén thì sẽ nguy hiểm hơn nhiều rồi nhỉ. Lần sau phải cẩn thận hơn. Hừm, hừm, thanh màu đỏ có vẻ đang tăng lên từ từ. Lúc đầu nó chỉ còn 2/3, còn bây giờ thì nó đang tăng từ từ, đã lên tới mức 3/4 tổng chiều dài của thanh. Tại sao, tôi đã làm gì để hồi phục thể lực à, tôi vừa ăn xong. À, ra là thế. Hiểu rồi, hiểu được một chút rồi. Vậy thanh màu đỏ là thể hiện tổng thể lực, còn thanh màu vàng thể hiện lượng thể lực sử dụng trong chốc nhoáng. Để thử nghiệm tôi chạy hết tốc lực, thanh màu vàng tụt xuống nhanh chóng. Khi vừa hết sức chạy thì thanh màu vàng cũng vừa hết. Yes, à, vừa ăn no lại chạy hết tốc lực. Tôi thật là ngốc mà. Xót ruột quá, thực đó không đùa đâu. Nhưng mà, như thế này là xác định rồi. Thanh màu vàng là sức hoạt động trong thời gian ngắn. Vừa hết hơi là nó cũng vừa hết. Nhưng vì nó chỉ thể hiện sức hoạt động trong thời gian ngắn nên nó cũng hồi lại trong thời gian ngắn. Ngay khi tôi vừa hết thở dốc là thanh màu vàng đã tăng lên một khoảng kha khá. Còn thanh màu đỏ là tổng lượng thể lực của tôi. Khi đang chạy thì thanh màu đỏ giảm xuống rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thanh màu đỏ hết hoàn toàn có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Khi không còn chút thể lực nào thì sẽ không thể di chuyển được nữa. Tôi không muốn phải rơi vào trường hợp như thế. Nếu có thức ăn hay chất dinh dưỡng thì nó sẽ tăng lên lại, nên tôi phải luôn để ý kỹ mức còn lại của thanh màu đỏ. Cách chương.